Sửa tóc mái che đi vết sẹo. Làm xong hết thảy, duỗi thẳng lưng. Xương sống bị uốn cong trong 3 năm cũng hết sức để duỗi thẳng. Giản Đường mắt không đổi nhấc chân đi vào quốc tế Đông Hoàng đang náo nhiệt. Cách Trương.